Cực phẩm ở rể, chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 360. Lâm Vũ không khỏi thắc mắc khi thấy chỉ có bốn người họ đang ăn. Hà lão phu nhân, à, Vân Vi đã về bên ông nội. Sở Tích Liên mỉm cười. Đừng lo lắng, Tiêu Hà, những gì bác đã hứa với cháu nhất định sẽ làm được. Bác đã nói với bên Trương gia rồi. Tạm thời ngày kết hôn sẽ hoãn lại. Trương gia, Lâm Vũ hơi giật mình. Rốt cuộc cũng biết Sở Tích Liên vì sao lại vội vàng thúc giục Sở Vân Vi kê hôn. Nếu hai đại gia tộc họ Sở và họ Trương liên hôn, sẽ không có gia tộc nào ở kinh thành có thể cạnh tranh được với họ. Bác nghe nói cháu có mâu thuẫn với Hà Cân Kỳ nhà họ Hà. Sở Tích Liên quan tâm hỏi. Đúng vậy, hôm đó có đánh nhau ở quán bar. Lâm Vũ cười cười, không hề che giấu. Hạ ha, cái này lão tam tính tình 10 phần bướng bỉnh. Sau này nêu cháu vào nhà Hà, anh ta chắc sẽ cản đường. Cháu không ít, Sở Tích Liên bật cười. Nhưng mà con trai lớn của Hà gia Hà Cần Du ngược lại rất thông DNTI đạt lý. Là một nhân tài, Hà lão phu nhân. Ba đã nói điều này quá sớm rồi. Anh ta có phải là người nhà Hà gia còn chưa chắc chắn. Sở Vân tỷ liếc nhìn Lâm Vũ và khít mũi lạnh lùng. Anh không muốn Lâm Vũ trèo lên cây lớn của nhà họ Hà. Nếu không tên khốn Lâm Vũ này sẽ không để anh vào mắt. Đáng tiếc, nhị thiếu gia của Hà gia không có ở kinh thành. Nửa trước đã đệm biên giới Vân Nam còn chưa trở về. Sợ rằng lần kiểm tra quan hệ cha con này sẽ không xong. Sở Tích Liên nhíu mày nói. Đột nhiên nhớ tới chuyện này. Lâm Vũ nghe vậy cuối cùng cũng bia tại sao Sở Vân Vi nói rằng cô không thể làm xét nghiệm quan hệ cha con với nhị thiếu gia nhà họ Hà khi cô đến thủ đô. Hóa ra vị thiếu gia thứ hai của Hà gia hoàn toàn không ở thủ đô. Không sao đâu. Ba, bây giờ cũng có thể cùng ông nội làm giám định. Nhưng chi phí cao hơn. Nên không phô biên ở bệnh viện. Sở Vân Ti nói. Vậy thì tốt rồi. Sở Tích Liên kích động nói. Tiểu Hà, cháu đã chuẩn bị xong chưa? Mấy ngày nữa bác sẽ đích thân đưa cháu đến nhà họ Hà để Hà lão phu nhân mừng thọ lão phu nhân nhà họ Hai. Nhanh vậy à, Lâm Vũ không khỏi thốt lên. Cảm thấy có chút căng thẳng. Chỉ mới đến thủ đô 2 ngày vậy mà lại trực tiếp đến Hà gia. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Sớm làm rõ việc Hà Gia Vinh có phải là người nhà họ Hà hay không cũng tốt. Có thể thoát khỏi những lo lắng của bản thân càng sớm càng tốt. Nghĩ đến đây anh liền buộc miệng đồng ý. Bữa ăn hôm nay Lâm Vũ ăn rất nhiều thức ăn. Và anh đã làm rõ câu chúc gia đình của Hà Gia từ miệng của Sở Tích Liên. Lão gia của Hà Gia tên là Hà Khánh Võ. Là một nhân vật đã chiến đầu với thiên hạ cùng với vị chủ tịch. Vị thế có thể tự biết. Người con lớn là Hà Tử Khâm. Người đứng đầu Cục Công an Quốc gia. Người con thứ hai là Hà Tử Chan. Quân hàm thiếu tướng. Chức vị cụ thể là cơ mật của quốc gia. Người con thứ ba là Hà Tự Hành. Đứng đầu thành viên chủ chốt của ban tiên giáo. Hà lão phu nhân có thể nói. Ba người con trai của Hà gia đều là những nhân vật có thể nắm giữ nửa bầu trời nên Hà gia được mệnh danh là gia tộc lớn nhất thủ đô. Hà gia cũng có 2 người con gái. Con rể đều tốt, đều là công chức cao cấp của nhà nước. Đối với thế hệ thứ ba của Hà gia, nổi bật nhất là con trai cả của Hà Tự Khâm Hà Cần Du. Người đã từng giữ chức phó trưởng đoàn thanh tra kỷ luật của Bộ Tư pháp khi còn trẻ và có tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng so với Sở Vân Tỷ và Trương Dịch Hồng, những người đã nổi bật ở cùng độ tuổi, vẫn còn kém hơn một chút. Ngoài cậu con trai này, Hà Tự Khâm còn có một cô con gái lớn. Hà Tự Hành chỉ có một cậu con trai duy nhất mà kể từ khi cậu con trai của Hà Tự Chăn bị chết đuối. Ông ta chưa bao giờ muốn sinh con trai và dường như đã sẵn sàng dành cả cuộc đời cho vợ. Cách Trương.